Chương 39, mềm mại, thoải mái. Nàng dương đệm lấy trường học thống nhất sọc trắng xanh ga trải giường đầy tục khí, chăn của trường học nàng ngại không thoải mái, sau đó ở siêu thị nhỏ trước cửa trường học tự mua một cái, ngược lại mềm mại rất nhiều, dù cho là trên chăn đóa lớn đỏ chói hồng diễm diễm hoa mẫu đơn thật sự là rất chói mắt. Mà giờ khắc này Tư Dạ Hàn cứ như vậy nằm ở trên cái đó cùng hắn cực kỳ không tương xứng giường nhỏ, trên người đang đắp cái chăn hoa mẫu đơn kia. Diệp Hoàn Đoàn không khỏi cảm thấy cái kia kiểu diễm ướt át tục khí hoa mẫu đơn giờ phút này đều lộ ra vô số khí tức quý tộc. Cái đó ngươi muốn ở nhà của ta ngủ à tới? Nam nhân không hề trả lời, mà là không nghi ngờ gì nữa mở miệng nói. Ô, Diệp Hoàn Đoàn nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi tới. Sau đó, liền bị kéo đến trong ngực của hắn rồi, cùng nhau nằm một chỗ. Vô vô, đau đau quá, thự mờ giờ rét rét Diệp Hoàn Đoàn, chính mình ngủ coi như xong. Còn phải kéo nàng ngủ chung là nháo cái gì đây, ngoài cửa không ngừng có người tới tới lui lui đi đi lại lại cùng các nữ hài tử cười đùa giọng nói. Diệp Hoàn Hoàn trái tim đều nhấc tới cổ họng, vội vàng thử thăm dò khuyên nhủ, cái đó, ta đây giường rất cứng, ngủ rất không thoải mái, ngươi nếu là mệt nhọc mà nói, có muốn hay không trở về ngủ nha. Nam nhân giống như ôm gối đem nàng ôm vào trong ngực, mềm mại, thoải mái. Sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn biến thành màu đen, hắn là đang nói giường, còn là nói nàng vô vô, ngươi đoán xem. Hoàn Hoàn, cút vô vô, ra em cút rồi đại tỷ. Cựu gia, ngươi thật không muốn đi về ngủ à, ngươi nghe một chút, chỗ của ta ở đây rất ồn ào, giường vừa nhỏ, chân ngươi đều không bỏ vào được, hơn nữa mặc thầy thuốc không ở đây ngươi cũng không ngủ được à, còn có Diệp Hoàn Hoàn một người nói hồi lâu, kết quả người khác không có chút ý nào muốn đi cả. Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc bất đắc dĩ ngậm miệng. Nhưng là, nàng không nói. Người khác lại mở mắt, âm thanh khàn khàn mà yêu cầu nói, nói chuyện. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời không phản ứng kịp, hạ Tư Dạ Hàn, nói tiếp. Diệp Hoàn Hoàn, có phải hay không, khó phục vụ như vậy, ngủ một giấc còn muốn nàng ở bên cạnh hòa âm sao? Diệp Hoàn Hoàn thật là muốn một cước đem chăn đạp lộn mèo trên đất. Dĩ nhiên, nàng không lá gan đó, lầu bầu gật đầu, ồ nhưng là, nói chuyện, nàng muốn nói gì à à, ta cho ngươi đọc một cái số đi. Được không? Diệp Hoàn Hoàn thử thăm dò mở miệng. Vô vô, ho ho ửng. Người khác gật đầu, biểu thị không phản đối. Vì vậy Diệp Hoàn Hoàn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đọc thuộc lòng. 3.14159265358979 số đi là một cái vô cùng nhỏ bé số thập phân. Nghe nói có người có thể liên tục thuộc lòng mười mấy tiếng một mực thuộc lòng đến 100.000 con số. Diệp Hoàn Hoàn cũng không thống kê qua mình rốt cuộc có thể thuộc lòng đến số bao nhiêu. Ngược lại Tư Dạ Hàn không nói dừng, nàng cũng không dám ngừng, chỉ có thể một mực tiếp tục đọc. Nam nhân nằm ở bên cạnh nàng thật là đẹp trai, hắn có thể đem toàn bộ thanh hòa bầu trời đều chiếu sáng như ban ngày, giống như bị bóng đêm nhuộm đẫm tóc đen, đường ranh rõ ràng ngũ quan, hoàn mỹ đến không có một tia tì vết nào ra thịt, đôi môi nhỏ bé nhìn như bạc tình lại cực kỳ đẹp mắt, ngay cả một sợi tóc đều khắp nơi hiện lên thượng đế hết sức thiên ái có khuynh hướng yêu thích hắn. Nhất là giờ phút này hắn còn đem cổ áo cà vạt lỏng ra, lộ ra một đoạn như ẩn như hiện xương quai xanh hay. Còn gọi là xương đòn gánh đó sau khi không sợ hãi như vậy nữa, Diệp Hoàn Hoàn phát hiện, nằm ở bên cạnh một cái cực phẩm thân hình như vậy, thật là một chuyện để người khác bị dày vò chịu tội. Diệp Hoàn Hoàn không biết mình rốt cuộc đọc bao lâu, đọc vẹn đến cuối cùng, đem mình đều đọc vẹn đến khi buồn ngủ, mơ mơ màng màng cũng không biết mình liền ngủ lúc nào mất rồi. Cuối cùng, nàng là bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Đùng đùng đùng tiếng gõ cửa tại trong căn phòng an tĩnh lộ ra cực kỳ đột ngột. Để thế nào sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Diệp Hoàn Hoàn giống như chim sợ ná, trở mình một cái bò dậy. Bên cạnh nam nhân dường như đang ngủ sâu, sau khi bị tiếng gõ cửa quấy rối, đẹp mắt chân mày nhất thời hơi hơi nhíu lên, hiện lên một tia mây đen đen ngòm. Diệp Hoàn Hoàn có chút kinh ngạc. Tư Dạ Hàn lại ngủ thiếp đi, không phải nói hắn chìm vào giấc ngủ cực kỳ khó khăn, mỗi lần đều phải có mặc thầy thuốc thôi miên mới được sao? Bất quá bây giờ nàng cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái, Tư Dạ Hàn tỉnh lại đi ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ. Thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuancom.com/nằm thẻn dự ạ cắt vì ra ố là trả cụ ạ thay nhạ.